Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784. Chương 781: Làm quan bất nhân. Chương 781: Làm quan bất nhân. Triệu Hàm Chương cảm xúc phập phồng, cố nén lửa giận nhìn về phía Trịnh Hiếu. "Vậy còn ngươi?" Trịnh Hiếu chưa ngữ trước rơi lệ, khái một cái đầu sau nói: "Mỗ là Nhạc An quận Cao Uyển huyện người, nhiều thế hệ ở Cao Uyển, bởi vì đạo phỉ hoành hành, thời trước nhà ta liên hợp phụ cận hai cái thôn cùng nhau kiến Trịnh gia thôn xóm bảo. Mười mấy năm qua, quận quốc huyện thành chi gian cho nhau công phạt, phụ cận chỉ cần có gặp nạn bá tánh, chúng ta đều sẽ cứu trợ, cũng dung huyện thành bá tánh đi vào tránh hòa. Bởi vậy chúng ta cùng huyện lệnh quan hệ vẫn luôn hòa thuận, chưa bao giờ bởi vậy sinh quá mâu thuẫn." Trịnh Hiếu đạo: "Một năm trước, Tiểu Cầu tướng quân đến phong Thanh Châu thứ sử, tuy không tiền nhiệm, lại làm người chọn mua mỹ nhân tiến hiến cho đại tướng quân. Ta có một nữ, năm vừa mới 16, có chút tư dung, không biết là ai đem việc này nói cho phụng mệnh tới chọn mua mỹ nhân quan viên. Bọn họ tới trong nhà muốn mua người." Trịnh Hiếu đạo: "Ta có bốn tử, lại chỉ phải này một cái nữ nhi, từ nhỏ là phụng ở lòng bàn tay lớn lên, tự nhiên không chịu, cho nên từ chối. Ta sợ hãi bọn họ lúc sau sẽ cường trinh. Bởi vậy bọn họ vừa đi liền đi cầu huyện lệnh, cấp tiểu nữ cùng huyện lệnh chi tử Chu Thông định ra hôn ước. Ước định hảo mau chóng thành hôn." Trịnh Hiếu rơi lệ nói: "Ai ngờ, liền ở bọn họ hôn lễ phía trước, thứ sử đột nhiên đến nhận chức, thả bắt đầu ở Thanh Châu trong phạm vi bốn phía chọn mua mỹ nhân. Ta thật sự sợ hãi, liền cùng huyện lệnh thương nghị đem hôn kỳ trước tiên, nhanh chóng thành hôn, đã có thể ở thành hôn ngày ấy. Thứ sử phái binh vây quanh Trịnh gia thôn xóm bảo, nói chúng ta là đạo phỉ, còn sai người cầm huyện lệnh, nói hắn cùng đạo phỉ cấu kết. Tiểu nữ vô pháp, chỉ có thể rút đi áo cưới, tự bán cho thứ sử. Ta kia nữ nhi bị đưa tới vận thành hầu hạ đại tướng quân, cùng huyện lệnh ra hôn sự cũng lui. Vốn tưởng rằng từ đây kê cao gối mà ngủ, nhưng thứ sử đã tới một lần sau, không biết như thế nào liền nhận định chúng ta ổ bào có bảo vật, thường thường phái binh tốt lại đây, bọn họ cũng không làm cái gì, chính là xông vào các hương thân trong nhà làm khách, đã muốn ăn, lại muốn uống, ngẫu nhiên còn phóng ngựa hủy hoại mạ non." Trịnh Hiếu đạo: "Chúng ta chỉ có thể ra tiền mua bình an, mỗi tới một lần, chúng ta liền đưa một lần tiền, cuộc sống này không ngừng nghỉ. Chúng ta Trịnh gia ổ bảo chính là có núi vàng núi bạc cũng đỉnh không được như vậy ăn lấy nha. Vô pháp, liền khiến cho ta hai cái nhi tử cùng Chu Thông cùng nhau đến vận thành tới cáo trạng. Mẫu đơn kiện là đệ lên rồi, bệ hạ tự mình mở miệng làm đại tướng quân ước thúc thứ sử, không được lại nhiễu dân. Đại tướng quân cũng ứng hạ, nhưng ta hai cái nhi tử cùng Chu Thông còn chưa về đến nhà, liền ở Cao Uyển trên quan đạo tao ngộ sơn phỉ. Ba người, còn có bọn họ mang năm cái hộ vệ, ba cái nha dịch, tất cả đều đã chết." Trịnh Hiếu quỳ sát đất khóc lớn. Thứ sử tự mình hỏi trách huyện lệnh, nói hắn quản không hảo Cao Uyển, đoạt hắn chức quan, sứ quân. Cao Uyển tuy không thể nói yên ổn, nhưng ta Trịnh gia ở trong huyện còn có chút hy vọng, còn có thể nói được thượng chút lời nói. Huyện nội cho dù có đạo tặc cũng không dám động thủ giết ta nhi, huống chi nơi đó mặt còn có huyện lệnh chi tử. Kia lúc sau, vận thành truyền đến tin tức, nói tiểu nữ ở đại tướng quân trong phủ phạm sai lầm, bị phạt vì nô tì, chỉ có thể ở giặt áo trong cục giặt đồ. Hắn nói thứ sử ở Nhạc An quận ngăn cản U Châu quan quân khi chiêu mộ lương thảo, Trịnh gia thôn xóm bảo bị trinh làm quân doanh, chúng ta một nhà cũng bị trinh tích, đi theo thứ sử tới rồi vận thành. Kỳ thật hắn còn có chút ẩn tình chưa nói, U Châu quan quân đánh tới khi, hắn là tưởng lãnh Trịnh gia thôn xóm bảo từ sau lưng cấp Cẩu Thuần một đao. Lúc ấy hắn cùng Chu huyện lệnh âm thầm cấp Vương Tuấn thuộc cấp truyền tin đi. Còn cung cấp cho bọn hắn một bộ phận lương thảo đâu, hai bên thậm chí ước định hảo tiến công cao. Uyển khi nội ứng ngoại hợp, ai ngờ đều không đợi Vương Tuấn tiến công cao Uyển, tam phương liền hòa đàm, hoa khu mà chỉ, không có ngoại viện, Trịnh Hiếu tái khởi binh chính là chịu chết. Hắn chỉ có thể mang theo nhất tộc già trẻ bị bắt theo tới vận thành, hôm nay tới cửa. Là tưởng cầu đại tướng quân rủ lòng thương, làm ta cùng tiểu nữ thấy một mặt, sau đó nghĩ cách đem nàng nâng đỡ lên, nàng nếu có thể phục sủng đâu, bọn họ một nhà đều có thể hảo quá điểm, nếu là không thể, ít nhất muốn gặp một mặt, có thể đem người chuộc ra tới cũng hảo a. Triệu Hàm Chương hỏi. Vậy ngươi thấy ta là vì cầu cái gì? Trịnh Hiếu khẽ cắn môi, quỳ sát đất dập đầu nói. Ta cũng tưởng cử tộc di chuyển Dự Châu. Nhà ta tuy không giống Đàm thị có thương lộ, thương đội, sẽ dưỡng mã, lại còn có chút tích tụ. Trong tộc đệ tử phần lớn biết chữ. Ta chờ nguyện làm thứ sử gia nô. Từ đây sinh tử toàn từ thứ sử làm chủ. Triệu Hàm Chương hỏi. Vậy ngươi nữ nhi làm sao bây giờ? Trịnh Hiếu nức nở nói. Ta đã không thể cứu nàng. Nàng nếu là oán hận, đãi xuống địa ngục ta lại cùng nàng thỉnh tội. Hắn không thể bởi vì nữ nhi liền chí toàn tộc người. Sinh tử mà không màng a. Triệu Hàm Chương nắm tay nắm chặt. Gật gật đầu nói. Các ngươi đi trước đi. Ta sẽ làm người đi tìm các ngươi. Trịnh Hiếu cùng Đàm Thâm nghe vậy đại hỉ. Biết Triệu Hàm Chương là nhận lấy bọn họ, hai người liên tục dập đầu. Một hồi lâu mới cung eo đứng dậy lùi lại đi ra ngoài, Triệu Hàm Chương chờ bọn họ rời đi. Lúc này mới tức giận đến một trưởng chụp ở bàn lùn thượng. Trên bàn ly lăn xuống, cũng may chiếu giảm sóc, đồ vật không có hư, Minh Dự khom lưng nhặt lên tới. Sứ quân vốn là khốn cùng. Như thế nào có thể không yêu quý đồ vật đâu? Hắn nói, ngài là thứ sử, vẫn là tướng quân, càng nên hỉ nộ không hiện ra sắc. Như vậy sinh khí, Cẩu Thuần lông tóc vô thương, khí vẫn là ngài chính mình, thật sự không đáng giá. Triệu Hàm Chương sắc mặt thật không đẹp. Thiên hạ sẽ biến thành hôm nay như vậy, sở hữu quan ở thượng phẩm giả đều thoát không được can hệ. Triệu Hàm Chương cũng liền buồn bực nói. Một câu liền áp xuống trong ngực lửa giận. Bắt đầu suy tư khởi dẫn người phương pháp tới. Chúng ta không thể cùng nhau đi. Thừa dịp Tế Thiên Đại Điển sắp tới. Không ai chú ý bọn họ. Hiện tại khiến cho bọn họ lặng lẽ rời đi. Chỉ cần ra Duyện Châu. Cẩu Hy cùng Cẩu Thuần liền không có biện pháp. Minh Dự cũng gật đầu. Cẩu đạo tướng hiện tại liền trên triều đình sự đều mặc kệ. Càng đừng nói loại này việc nhỏ. Cẩu Thuần cũng xưa nay cao ngạo. Sẽ không lưu ý này đó. Cho nên chỉ cần chuẩn bị hảo phía dưới người. Không cho người đi mật báo. Bọn họ là có thể rời đi. Như vậy như thế nào mới sẽ không làm người đi mật báo đâu. Triệu Hàm Chương nhìn về phía Minh Dự. Minh Dự gật đầu nói. Ta còn nhận thức vài người, tuy rằng hiện tại các vị này chủ, nhưng còn có chút mặt mũi, bất quá còn cần tiền, Triệu Hàm Chương lập tức nói. Tiền ta tới nghĩ cách, Triệu Hàm Chương biện pháp chính là tìm Triệu Trọng Dư cũng. Không hỏi nàng muốn làm gì, làm Triệu Điển cho nàng chu tiền, chẳng qua Triệu Trọng Dư lúc trước tới vận thành khi liền không. Mang nhiều ít tài bảo. Mấy năm nay thu vào không chỉ có muốn dưỡng chính mình cùng nhi tử, còn muốn dưỡng thuộc hạ phụ tá, hộ vệ cùng hạ nhân chờ. Tính toán, chướng thượng thế nhưng không bao nhiêu tiền, Triệu Trọng Dư khi nào bởi vì tiền phiền não quá. Hắn sinh ra phú quý, lược lớn lên một ít hắn ca cũng đã hiển lộ ra kiếm tiền thiên phú. Tuy rằng hắn ca thực moi. Nhưng ở ăn mặc thượng cũng không sẽ đoản người nhà. hắn ở bên ngoài cũng thực sĩ diện, yêu cầu dùng tiền khi chỉ cần là chính quy sử dụng Triệu Trường Dư cũng sẽ cấp ra. Hắn ca dưỡng, chính hắn kiếm tiền đều có thể tồn xuống dưới tư dùng. Cho nên Triệu Trọng Dư chưa từng bởi vì tiền phiền não quá, lần này Triệu Điển nói cho hắn chướng. Thượng không như vậy nhiều tiền, Triệu Trọng Dư đều sợ ngây người. Ta như thế nào không có tiền? Như vậy nhiều tiền đâu? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.